Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, chuẩn bị cướp sạch vạn gia. Mau nhìn, đó là cái gì, đến cùng là ai đang ra tay, dám ở ta vạn gia đại khai sát giới, đáng ghét, chúng ta mau đi xem một chút. Vạn gia tộc địa đều ở rung động. Toàn bộ vạn tộc tộc nhân đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phía trước rất xa một khu vực, tựa hồ có một tôn cái thế thần vương đang ra tay. Trong chớp mắt điểm diệt vạn gia hơn 100 cao thủ. Những thứ này đều là vạn gia tinh anh cùng một ít chấp sự, nhưng là hiện tại đều bị một chiêu giết chết đi. Hơn nữa vẫn còn có vạn gia đại năng nuốt hận tại chỗ. Có người nguyên thần bị diệt đi, có người thân thể bị đánh nát. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được sát kiếp ở sinh ra. Để vạn gia thế hệ nhỏ đều đang phát run. Bọn họ từng cái cũng muốn rách cả mí mắt. Không biết là ai dĩ nhiên dám to gan vạn gia đại khai sát giới. Tại sao ta cảm giác hắn chính là đạo lăng? Vạn ất cả người run. Đối với đạo lăng sự tình hắn cũng không biết. Thế nhưng hắn biết động tĩnh bên ngoài huyên náo đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng là đạo lăng xuất hiện ở vạn gia, thậm chí còn ở vạn gia đại khai sát giới. Chẳng lẽ là vạn gia trấn áp đạo lăng? Hắn dĩ nhiên đi vào đại năng. Hắn dĩ nhiên đột phá. Dĩ nhiên đột phá. Vạn ất một trận cắn răng, có chút tê cả da đầu, hốt hoảng mà chạy, cuồng bay về phía vạn gia tộc địa bên ngoài. Lin chú ý tới những này bị vạn gia mời đi ra các tộc cao thủ đều không có rời đi. Ta cảm giác vạn giới tổ địa nơi sâu xa có sát khí đang nổi lên. Không sai, thật giống xuất hiện chiến đấu. Xem ra vạn gia đem chúng ta đuổi ra, hẳn là nội bộ xuất hiện một vài vấn đề. Có thể vạn gia dù sao cũng là cường tộc, ai dám ở vạn gia tổ địa bên trong gây sự. Bọn họ đều nhìn chằm chằm vạn gia tổ địa nghi thần nghi quỷ, rất muốn biết vạn gia xuất hiện đại sự gì. Lúc này vạn ất hỏa tốc thông báo vạn gia trấn thủ tổ địa đại môn cường giả, không được để bất luận người nào tiến vào vạn gia. Bởi vì chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, vạn gia sẽ có đại họa sinh ra. Động tĩnh bên ngoài xa so với bọn họ tưởng tượng phải lớn hơn. Đạo lăng mất tích đã chấn động toàn bộ Sơn Hải Quan. Vô số cường giả quan tâm đạo lăng rơi xuống. Rốt cuộc mất tích quá quỷ dị, hơn nữa cùng cực đạo đế binh có quan hệ. Lệnh này người không thể không hoài nghi có người muốn mưu đoạt cực đạo đế binh. Vạn thiên chính, dưới một cái liền đến phiên vạn gia. Lúc trước ngươi cũng nghiêm minh có thể tùy ý tra xét. Hiện tại nên không có ý kiến gì đi. Thiết ất hầu hai con mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vạn thiên chính hỏi, nếu là bàn về động cơ, vạn gia hiếm nghi là to lớn nhất. Hơn nữa vạn gia cũng có năng lực này, cho tới thiên sư điện chủ bọn họ những đại nhân vật này hiện có ở nơi này không? Mà là đi tới mấy đại sơn hải quan uy thế to lớn nhất cường tộc cha xét. Rốt cuộc những này cường tộc đối với sơn hải quan làm ra cống hiến rất lớn, không thích hợp quá nhiều người đi qua lục soát. Mấy người bọn hắn đi qua đi tới nhìn một chút liền được rồi. Hiện tại vạn thiên chính có chút thành thật, nguyên bản vẫn là một bộ nghiêm tra việc này dáng vẻ, hiện tại đổ là phi thường yên tĩnh. Nội tâm của hắn biến ảo không ngừng. Vừa nãy vạn gia đưa tin nhân tộc ma vương chính là đại năng cảnh giới. Vạn thiên chính mặc dù có chút khiếp sợ, thế nhưng hắn biết rõ liền là đạo lăng đi vào đại năng cảnh giới, vạn gia cũng có thể xóa bỏ hắn. Thế nhưng cần một ít thời gian. Đúng, đúng, là muốn đi chúng ta vạn gia. Vạn thiên chính cười ha hả nói rằng, Này không phải Chu Tước nhất tộc, khoảng cách ta Vạn Gia cũng khá gần. Ta xem vẫn là trước tiên đi Chu Tước nhất tộc nhìn một chút. Chu Liệu sầm mặt lại, hừ lạnh nói, chúng ta Chu Tước nhất tộc bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hoan nghênh các vị đi tới Chu Tước nhất tộc tham quan. Chu Liễu lời nói, đại diện toàn quyền ý của ta, Chu Tước một mạch đại năng cũng không chỉ là Chu Tuyên Hầu một vị. Trực tiếp lạnh lẽo mở miệng, Thiết Ất Hầu nhìn chằm chằm Vạn Thiên Chính, lạnh lùng nói, thiên hạ người nào không biết Chu Tuyên Hầu nhiều lần che chở đạo lăng. Hiện tại Chu Tước nhất tộc liền không đi, trực tiếp đi Vạn Gia. Vạn Thiên Chính dẫn đường đi. Thiết Ất Hầu, ngươi có cái gì chắc chắn kết luận đạo lăng liền không ở Chu Tước nhất tộc? Ngoặc kép, Vạn Thiên Chính âm trầm mở miệng. Đây chính là liên quan đến cực đạo đế binh. Nói không chắc ai hiểm nghi thấp, ai càng có cơ hội này động thủ. Vạn Thiên Chính, chú ý ngươi ngôn từ. Chu Tước một mạch cường giả hừ lạnh nói, ta ngược lại cũng kỳ quái. Vừa nãy ngươi vẫn hô để Thiết Ất Hầu bọn họ đi các ngươi Vạn Gia tra xét, nhưng là ngươi hiện tại làm sao ấp úng? Chẳng lẽ trong lòng ngươi có quỷ sao? Thiết Ất Hầu sắc mặt càng lạnh lùng. Vạn Thiên Chính hiện tại cách làm có vấn đề lớn, lớn mật. Vạn Thiên Chính tức giận, lạnh lùng nói, hảo một tên tiểu bối, thật là to gan, lại dám vu oan ta. Dĩ nhiên nói trong lòng ta có quỷ, ta còn muốn nói đạo lăng tám thành tựu tại các ngươi Chu Tước trong tộc. Vạn Thiên Chính ngay ở đang trì hoãn thời gian, không ngại ở đây cùng bọn họ cãi cọ, chờ đợi Vạn Gia thu thập tàn cục ở để bọn họ đi vào. Buồn cười, ta Chu Tước nhất tộc tự nhiên mở rộng môn hoan nghênh các vị, nhưng là dưới một cái là các ngươi Vạn Gia. Ngươi Vạn Thiên Chính vừa nãy không phải cũng nghiêm minh mà, hiện tại ấp úng, tại sao ta cảm giác ngươi đang trì hoãn thời gian? Chu Tước một mạch đại năng quát lạnh, Vạn Gia, theo lý thuyết ngươi cùng đạo lăng có cừu oán, Vạn Gia hiểm nghi là to lớn nhất. Thiết Ất Hầu đột nhiên mở miệng, Thiết Ất Hầu. Vạn Thiên Chính cười nhạt mở miệng, ngươi một cái nho nhỏ quan nội dự bị nguyên soái điện biên quan tham tướng, dĩ nhiên cũng dám nghi vấn ta Vạn Gia, ta xem ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Vạn Thiên Chính, ta khuyên ngươi thả thông minh một chút, đạo lăng chính là Long Viện đệ tử, Long Kinh Vân đệ tử thân truyền, ngươi nếu là ở đây quấy nhiễu, kéo dài thời gian, đừng trách chúng ta vô tình. Thiết Ất Hầu con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên quát lên, buồn cười, Long Viện tính là gì? Vạn Thiên Chính lạnh lùng nói, Long Kinh Vân lại tính là gì? Một tên tiểu bối, bất quá phía sau hắn lời nói còn chưa từng nói xong, Vạn Thiên Chính toàn thể đều đang phát run. Đây là khí thế khủng bố cuồng ép mà đến, mơ hồ có một cái mơ hồ long đao ở mở ra làm người ta sợ hãi khí tức. Một cái ông lão mặc áo trắng nhanh chân đi đến, cả người sát khí xuyên qua thương vũ, đại vũ trụ đều như muốn lật, diễn sinh ra to lớn bão táp, nổ ép mà đến. Ngươi, Vạn Thiên Chính cả người run. Hắn cùng Long Kinh Vân xác thực là đồng cấp cường giả. Thế nhưng Vạn Thiên Chính tuổi không nhỏ, căn bản không phải là đối thủ của Long Kinh Vân. Chỉ bằng ngươi lão già này cũng dám sỉ nhục ta Long Viện. Ta xem ngươi mới là không biết mình có bao nhiêu cân lượng trọng. Long Kinh Vân đằng đằng sát khí, thủ đoạn của hắn thông thiên triệt địa. Một loại che thiên thương khung bàn tay khổng lồ ép xuống, chật ních vùng không gian này. Lòng bàn tay có nhật nguyệt tinh thần ấm ấm vận chuyển, lập tức hình thành một tôn to lớn hỏa lò, đem Vạn Thiên Chính trực tiếp chấn áp lại. Người xung quanh hoảng sợ, Này không phải Long Kinh Vân à? Thực lực của hắn làm sao sẽ kinh khủng như thế? Long Kinh Vân tìm hiểu ra vũ trụ áo nghĩa, hay đại áo nghĩa gia thân, liền là Vạn Thiên Chính ở tuổi trẻ 20.000 tuổi. Hắn cũng không phải là đối thủ của Long Kinh Vân. Long Kinh Vân, Vạn Thiên Chính muốn rách cả mí mắt, cả người khí tức cuồn cuộn muốn tránh thoát đi ra ngoài. Thế nhưng Long Kinh Vân thực lực cực cường, cự trưởng chấn áp hắn toàn thể rung động. Long Kinh Vân, Vạn Thiên Chính khóe mắt đều nứt ra huyết. Đây là vô cùng nhục nhã. Hắn cả giận nói, ngươi muốn làm gì, tạo phản không thành, lập tức đem ta thả. Long Kinh Vân không có đáp lại, trầm giọng nói, đi, đi Vạn gia nhìn qua. Sắc mặt của hắn âm trầm. Long Kinh Vân ban đầu là chuẩn bị trợ giúp đạo lăng, nhưng là nửa đường tao ngộ ma tộc rất nhiều cường giả chặn. Long Kinh Vân tốc độ chậm không ít, nhưng là đi tới nơi này, nghe được đạo lăng mất tích sự tình, Long Kinh Vân trong lúc nhất thời tức giận. Chu tước nhất tộc cường giả, ngươi hỏa tốc thông báo thiên sư điện chủ bọn họ, đạo lăng rất khả năng ở Vạn gia. Thiết Ất Hầu chú ý tới Vạn Thiên Chính có chút thần sắc hốt hoảng, liền vội vàng nói, hiện tại Vạn gia loạn không thể tách rời ra, toàn bộ tộc địa đều phải bị sụp nứt. Đây là đạo lăng ở nổi giận, sát khí cuồn cuộn mà đến. Vạn gia tộc địa nơi sâu xa đều ở run lên, quần sơn sụp đổ, cung điện phá diệt. Ở Vạn gia nơi này, đại năng đồng lứa cường giả, ngoại trừ Vạn Thiên Chính bên ngoài, không có người sẽ là đạo lăng liên thủ với Thực Tinh Thảo địch thủ. Đặc biệt, đạo lăng nắm giữ hai đại sát khí, hai đại thần thông, Phúc, Long Sơn hầu hét thảm, toàn thể kém chút bị ép sụp. Đây là một tôn kỳ lân hống động non sông, khí thôn 10 vạn dặm. Màu đỏ thẫm giải lụa nhấn chìm, rồi vũ trụ, toàn bộ Vạn gia tộc địa nơi sâu xa vụn vặt, vô tận cung điện đổ nát, núi thần rạn nứt, thậm chí một ít vườn thuốc bị tiểu hắc long há mồm hét lớn một tiếng. Thôn hút tới tiên thiên động thiên bên trong, ngươi đến cùng muốn làm gì? Long Sơn hầu đều điên cuồng hơn. Bởi vì hắn phát hiện đạo lăng mục đích có chút bất lương. Hắn ở cướp sạch Vạn gia tộc địa nơi sâu xa trồng các loại đại dược. Gâu gâu, tiểu hắc long quay về một tòa mông lung hỗn độn khí núi lớn đang thét gào. Hắn há mồm phun ra một khẩu hắc long đao. Oanh, một tiếng đem núi lớn quanh thân cổ trận xé ra một cái khe lớn. Tiểu hắc long cường tráng như là trâu nghé, cả người bộ lông óng ánh long lanh, con mắt của nó thả ra quang, trà sát chạy vào đi. Trong này khai khẩn tảng lớn vườn thuốc, ước chừng mười mấy cây dược lĩnh kỳ cao thần dược cắm rễ. Mỗi một cây đều tinh khí cuồn cuộn, hào quang bắn ra bốn phía, quả thực là bất phàm, thật nhiều quý giá thần dược. Diệp Vận đều có chút bất ngờ. Này tất nhiên là Vạn gia trọng yếu một cái vườn thuốc. Trong những này thần dược giá trị không phải cực kỳ quý trọng, có thể luyện chế vương phẩm kim đan. Đây là Diệp Vận nhan dung trên lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn thấy một cây toàn thân vàng óng ánh đại dược, kết ra ba viên màu đỏ rực trái cây. Mỗi một cái trái cây đều giống như thái cổ kim ô ở mông lung khủng bố tinh huyết. Tiểu đế dược, Diệp Vận kinh hỉ, Thu Thủy con mắt đều thả ra hào quang đi ra. Bởi vì đây là tiểu đế dược, hơn nữa còn là trong truyền thuyết thái âm kim ô tiểu đế dược. Giá trị không cách nào cân nhắc, mua cũng không mua được chí bảo. Đạo lăng ngươi dám! Vạn gia một đám cường giả đều điên cuồng. Đây chính là Vạn gia mệnh. Gốc rễ, gốc này thái cổ kim ô đại dược dược lĩnh đã to tới 80.000 năm. Toàn bộ Vạn gia, Liền này một cây tiểu đế dược a, được lắm Vạn gia, ngươi thật là để ta kinh hỉ. Đạo Lăng cười ha ha, đây chính là tiểu đế dược. Đạo Lăng liền một cây đều không có, nhưng là ở đây gặp phải một cây tiểu đế dược, đương nhiên tiểu Hắc Long là su tìm không được. Là Dược Thanh Nhi nghe thấy được tiểu đế dược mùi thuốc mới tìm được này một cây kỳ chân, không muốn dễ dàng hái. Tiểu đế dược bị một góc đại trận niêm phong lại, nếu là tùy tiện phá tan sẽ làm tiểu đế dược đào tẩu. Tức những vội vã dặn, loại này báu vật mắt thấy đều nhanh tới tay, quyết không thể xuất hiện mảy may sai lầm. Ni lần trước Đạo Lăng liền gặp phải một cây thần dược, đại dược, đáng tiếc căn bản không bắt được, khi đó thực lực bọn hắn không được, nếu là hiện tại đi bắt lời nói, tức những liên thủ với Dược Thanh Nhi liền có thể tóm lại thần hoàng tiểu đế dược. Hết chương.